bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 90, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nặc cướp lấy tấm khiên của một ô lô binh sĩ bên cạnh, thi triển khinh công hộ tống Ôn Hạ rời đi giữa vô vàn mũi tên. Kỳ Diên nhìn về phía xa, nơi vạt áo nàng đang bay phấp phới. Hắn dường như quên nói lời chăn chối, nếu hắn không thể trở về, hắn nên nói với Ôn Hạ rằng hắn yêu nàng ngay lúc nãy. Hắn đã yêu tất cả mọi thứ của nàng, không còn là dung mạo, thân thể, là nàng kiên quyết, cố chấp phản kháng hắn, là nàng với ánh mắt kiên cường, nhưng lại đặt ân oán tình thù sau việc nước. Hắn thậm chí còn không nghĩ ra nhiều lý do, chỉ cần người này là Ôn Hạ. Nàng nói trên đời không có thuốc hối hận để uống. Đúng vậy, thật đáng tiếc, tình yêu của hắn, sự giác ngộ của hắn, sự hối hận của hắn đều đến quá muộn. May mắn là vừa rồi hắn đã bảo vệ được nàng, khi nàng cuộn tròn trong lòng hắn ôm chặt lấy hắn, giống như năm nàng 5 tuổi bị bán vào Thanh Lâu. Lúc đó nàng cũng bất chấp tất cả ôm lấy hắn như vậy, đáng thương dụi vào N, G, C hắn khóc nức nở. Vừa rồi giữa đao kiếm, hắn liếc thấy nàng rơi lệ. Nếu giữa ranh giới sinh tử, giọt nước mắt này là vì hắn mà rơi, vậy hắn cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Ôn Tư Lai bắt được ba hà ép ô lô binh sĩ thả Kỳ Diên ra, Đạt Tư không đồng ý, ba dũng phản bội hắn, hai bên xảy ra nội chiến. Gió lạnh thấu xương, chiến tranh khiến toàn bộ thành trì trở thành một tòa thành trống rỗng, trên đường phố nhà cửa san sát, nhưng không có một bóng người. Ôn Hạ được Vân Nặc đưa ra khỏi chiến trường, đi qua trong thành muốn đến Tuyên Thành. Nàng ấn tay lên cánh tay đang chảy máu của Vân Nặc, ra hiệu cho hắn dừng lại. Vân Nặc kéo cương ngựa, hoàng hậu nương nương, thuộc hạ sẽ đến doanh trại Tuyên Thành chuẩn bị xe ngựa và thị vệ cho người, đưa người đến Yên Quốc. Ôn Hạ mở miệng nhưng không nói nên lời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng ra hiệu, muốn Vân Nặc đi bảo vệ Kỳ Diên. Người muốn thuộc hạ đưa người đến Tuyên Thành an toàn trước, rồi đi bảo vệ hoàng thượng. Ôn Hạ gật đầu, Vân Nặc nhận lệnh, thúc ngựa đưa nàng đến doanh trại Tuyên Thành. Trước đó, Kỳ Diên đã lên kế hoạch trở về thành ăn Tết, đã chuyển từ quân doanh đến nha môn quận thủ. Cả con đường lớn ở giữa phố tạm thời được đổi thành ngự đạo, trên đường cứ cách vài trượng lại có binh lính canh gác, kéo dài đến tận nha môn. Vân Nặc đưa Ôn Hạ xuống xe ngựa liền vội vàng thúc ngựa quay lại, không quan tâm đến vết thương đang chảy máu trên người. Ôn Hạ được tướng lĩnh trấn giữ nghênh đón vào phủ, tình hình chiến sự phía trước đã truyền về nha môn. Hồ Thuận nhìn thấy Ôn Hạ vội vàng đi mời ngự y đến chữa thương cho nàng, lo lắng đến rơi nước mắt. Cung nữ bưng nước ấm tới lau người cho Ôn Hạ, lau đi rất nhiều vết máu trên má và môi nàng, nhuộm đỏ cả khăn trắng. Ôn Hạ lúc này mới biết gương mặt mình đã bê bết máu, nhưng lại không phải máu của nàng. Kỳ Diên đã bảo vệ nàng rất kỹ, giữa làn mưa tên đó, nàng chỉ bị thương ngoài da và va đập. Hồ Thuận lo lắng hỏi, hoàng hậu nương nương, lúc người rời đi hoàng thượng thế nào rồi? Lúc rời đi, nàng được Kỳ Diên ôm trong lòng, không thấy cảnh tượng hỗn loạn đáng sợ đó, chỉ thấy cằm cứng rắn và thân hình rộng lớn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Vân Nặc dùng khinh công đưa nàng rời đi, nàng mới thấy hai đội quân đen nghịt, thấy Kỳ Diên trong bộ giáp sắt như một vị tướng bất khả chiến bại, một tay cầm kiếm, một tay cướp lấy trường thương của địch, mỗi chiêu thức đều tàn nhẫn như ác thần. Hắn sẽ chết sao? Cung nữ lấy khăn lau mặt cho Ôn Hạ, nàng mới cảm thấy hai má lạnh toát, nàng vậy mà lại khóc. Nàng vẫn luôn hận hắn đã cho nàng 13 năm không muốn nhớ lại. Nhưng cuối cùng, người liều chết bảo vệ nàng lại là Kỳ Diên. Tin tức từ chiến trường liên tục truyền về, Ôn Tư Lai bắt cóc Ba Hà để ép Đạt Tư thả Kỳ Diên, khiến Đạt Tư bất đồng ý kiến với các bộ lạc lớn của Ô Lô, dẫn đến nội loạn. Quân Đại Thịnh thừa cơ hội liều chết cứu Kỳ Diên. Kỳ Diên bị một mũi tên trúng mặt Đạt Tư. Nhưng Kỳ Diên cũng bị thương trên chiến trường, hiện tại vẫn đang giao chiến, vết thương nặng nhẹ chưa rõ, chỉ biết quân Đại Thịnh chia làm hai đường tiến vào Ô Lô, hiện tại tiền tuyến vẫn là một vùng khói lửa. Ôn Hạ rõ ràng không dám ngủ, lo lắng cho Kỳ Diên và các huynh trưởng, nhưng sau khi uống thuốc giải độc của Thái Y, nàng không chịu nổi dược lực nên đã ngủ thiếp đi. T. Tỉnh dậy đã là ban đêm, ngoài cửa sổ màu sắc âm u, gió lạnh gào thét quét qua bầu trời. Nàng theo bản năng hỏi, giờ nào rồi? Chợt nhận ra mình đã có thể nói chuyện. Cung nữ trả lời, Ôn Hạ đang định hỏi tình hình chiến sự thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và nặng nề từ xa đến gần, xen lẫn tiếng ma sát của áo giáp. Bên ngoài hiên, cung nữ vội vã chạy vào phòng. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng hồi cung rồi. Ôn Hạ xuống giường, bước chân vẫn còn loạng choạng. Nàng vừa hỏi, hoàng thượng thế nào rồi? Huynh trưởng của ta đâu? Hoàng thượng được người ta khiêng về, chưa thấy Ôn tướng quân. Ôn Hạ chạy ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang uốn khúc, gió đêm thổi tung làn váy, mái tóc đen của nàng cũng bay múa trong đêm tuyết. Nàng vội vàng dừng lại dưới mái hiên, binh lính vội vã khiêng Kỳ Diên trên cáng, hắn vẫn mặc bộ giáp đầy máu, miệng không ngừng phun máu, cằm và cổ đều dính đầy máu. Như có linh cảm, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Có lẽ ngạc nhiên vì sao nàng chưa rời đi. Hắn vội vàng lấy tay che miệng mũi, máu chảy ra từ kẽ tay. Chỉ thoáng nhìn, bọn họ không kịp nói gì, thái y đã ùa vào phòng chữa trị cho Kỳ Diên. Ôn Hạ cũng chạy vào phòng, thái y đang châm cứu cầm máu cho Kỳ Diên, hai thái y khác cho hắn uống thuốc, lau vết thương cho hắn. Cánh tay, vai, chân hắn, tất cả những nơi áo giáp không che được đều bị thương, may mà không bị thương ở chỗ hiểm. Vân Nặc toàn thân đầy thương tích, vừa vào phòng đã ngã xuống đất. Chỉ có một thái y chữa trị cho hắn, Ôn Hạ run rẩy đứng trong phòng, không giúp được Kỳ Diên, bèn đỡ cánh tay bị thương của Vân Nặc giúp thái y, thuộc hạ sao dám để hoàng hậu nương nương động tay. Vì sao hoàng thượng cứ nôn ra máu? Vân Nặc nói, mũi tên đó của Kỳ Diên vốn định bê. N vào chỗ hiểm của Đạt Tư, nhưng bị Đạt Tư nghiêng người né được, chỉ sượt qua má hắn. Kỳ Diên đích thân dẫn quân truy kích Đạt Tư, sát khí đằng đằng, mai phục ép Đạt Tư ở dưới chân núi Phong Đà, giao đấu với hắn. Hoàng thượng vốn đã bị thương, chúng chiêu hiểm của con cá chỉnh đen đó mới nôn ra nhiều máu như vậy, may mà hoàng thượng đã mù mắt phải của con cá chỉnh đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nặc đang kể về chiến công hiển hách của Kỳ Diên, nói về tội ác của Đạt Tư, còn đặt cho hắn biệt danh là con cá chỉnh đen. Ôn Hạ nhìn Kỳ Diên trên giường, cuối cùng hắn cũng đã cầm máu, nhưng không nói được, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng. Vân Nặc được thái y dìu ra ngoài, trước khi đi thái y dặn dò Ôn Hạ. Xin hoàng hậu nương nương mỗi nửa canh giờ thay thuốc cho hoàng thượng một lần. Ôn Hạ gật đầu, Kỳ Diên nằm trên giường nhìn nàng chằm chằm, Hồ Thuận dẫn theo đồ đệ lui ra ngoài. Ôn Hạ đi đến trước giường hắn, nàng bị Kỳ Diên ôm chặt vào lòng, hắn ôm nàng thật chặt, bất chấp vết thương trên người. Ôn Hạ cẩn thận thoát ra, chạm vào vết thương rồi, ta không đau, nàng có bị thương không? Ta không sao, Ôn Hạ rời khỏi vòng tay hắn, ngồi xuống mép giường. Vì sao không để Vân Nặc hộ tống nàng đến Yên Quốc? Vân Nặc là thị vệ của người, nên để Vân Nặc bảo vệ người trước. Ôn Hạ nói, lần này kế hoạch của người vốn nên hoàn mỹ, ta không trách nàng, cũng sẽ không có ai trách nàng. Chiến trường hung hiểm, vốn không thể tính toán hết mọi việc, cũng không thể hoàn mỹ. Nếu không có ta, nàng cũng sẽ không bị bắt cóc. Ban đầu đưa nàng rời đi, vốn là lo lắng hậu quả khó lường sau khi hai quân giao chiến, Kỳ Diên không dám đánh cược thắng bại. Tự nhiên phải đưa nàng đến nơi an toàn trước. Nhưng Ôn Hạ nhớ đến chiến trường hôm nay, nhớ đến ám vệ đã vì bảo vệ nàng, cũng không biết thanh ảnh chúng độc ngã xuống có cứu được mạng hay không. Nhớ đến Kỳ Diên toàn thân đầy thương tích lúc này, tất cả khiến nàng hổ thẹn. Một ngày mang danh hiệu Hoàng hậu Đại Thịnh, dường như một ngày không thể thoát khỏi sự tôn kính và ủng hộ của người khác. Khi nàng là Ôn Hạ, chỉ là con gái của Ôn Lập Chương, ngoài việc chứng kiến nạn dân chạy loạn, nàng đâu từng thấy cảnh máu chảy thành sông trên chiến trường. Ta mù một mắt của Đạt Tư. Kỳ Diên nói, đáng tiếc không thể báo thù cho nàng, nhưng Kỳ Diên ta thề sẽ băm vằm tên đó. Tiền tuyến vẫn còn binh sĩ đang giao chiến với Ô Lô, chậm nhất ngày mai sẽ có tin thắng trận truyền về. Ta nhất định sẽ đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Đại Thịnh. Ôn Hạ nhìn người đàn ông uy nghiêm lạnh lùng như vẫn đang tung hoành trên chiến trường, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, đôi mắt Phượng lộ ra vẻ sắc bén kiên cường. Hắn nhìn nàng chằm chằm, dường như có chút ảm đạm. Chờ tin thắng trận ngày mai truyền về, ta sẽ đưa nàng đến Yên Quốc. Tiếng Ôn Tư Lai xin diện kiến vang lên bên ngoài, chưa đợi Kỳ Diên trả lời, hắn đã xông vào phòng, đi thẳng đến chỗ Ôn Hạ. Ôn Hạ đứng dậy, ngẩng mặt nhìn Ôn Tư Lai, cằm chàng trai có một vết thương dài, áo giáp chỉ cởi ra một nửa, hình như vừa băng bó xong vết thương ở N, G, Ự, C đã vội vàng chạy tới. Hạ hạ, bọn chó C, H, E, T đó có làm muội bị thương không? Nhớ đến cảnh tượng ban ngày, Ôn Tư Lai rơi nước mắt, giống như mỗi lần Ôn Hạ bị ngã lúc nhỏ, hắn đều cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng. Nước mắt trào ra, Ôn Hạ nhìn Ôn Tư Lai, nước mắt như mưa. Nỗi hoang mang khi bị bắt cóc, đao kiếm lạnh lẽo, M, Á, U chảy lênh láng khắp mặt đất. Tất cả những điều xảy ra hôm nay, khiến nàng vừa sợ hãi, vừa may mắn thoát chết, lại có chút cảm xúc khó nói nên lời. Nhìn thấy người thân nhất, muôn vàn cảm xúc chỉ hóa thành một tiếng gọi. Ca ca, Ôn Tư Lai ôm chặt lấy Ôn Hạ, người nam nhi cao lớn nước mắt tuôn rơi, sống C, H, E, T hôm nay chỉ trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc nữa, ca ca nhất định sẽ C, H, E, M đầu đạt tư báo thù cho muội. Hắn ta là kẻ thù lớn nhất đời này của ta. Kỳ Diên nằm trên giường, nhìn hai huynh muội ôm nhau, trong mắt chỉ có sự cảm động. Ôn Tư Lai nói, quân ta nhất định phải hạ ô lô, trận này không biết đánh đến khi nào. Hạ hạ đừng sợ, ngày mai ta sẽ đích thân hộ tống muội về bên tứ đệ. Có hắn ta ở đó, ta không tin tay ô lô có thể vươn xa như vậy. Kỳ Diên nắm chặt cánh tay bị thương, che giấu vẻ u ám trong mắt, nghe Ôn Tư Lai quay đầu lại thỉnh cầu hắn. Hoàng thượng có thể cho phép thần đích thân hộ tống muội muội một chuyến không? Kỳ Diên khàn giọng nói, có thể. Ôn Tư Lai an ủi Ôn Hạ đang khóc, đừng sợ nữa hạ hạ, đã an toàn rồi, đến bên tứ đệ. Tam ca ca, không thể quay về nữa rồi. Ôn Tư Lai sững sờ, Kỳ Diên cũng không hiểu chuyện gì, nhìn chằm chằm vào Ôn Hạ. Ôn Hạ lau nước mắt, bước ra khỏi cửa. Ôn Tư Lai vội vàng đuổi theo nàng. Dưới mái hiên yên tĩnh, gió lạnh thổi qua sân vườn. Bên ngoài khung trời vuông vức này, màn đêm rộng lớn vô tận, che giấu khói lửa chiến trường, tình cảm nam nữ, thù hận nước nhà. Ôn Hạ nhìn chằm chằm về phía chân trời xa xăm, đó có thể là Bắc Địa, cũng có thể là Yên Quốc, hoặc là mộ của Ôn Lập Chương. Nước mắt tuôn rơi, nàng nhìn Ôn Tư Lai đang đi tới, ôm chặt lấy người anh trai cũng như người cha của mình, nước mắt không tiếng động đã hóa thành tiếng khóc không thể kìm nén. Che giấu thù hận bấy lâu nay, cuối cùng nàng cũng nói ra vào khoảnh khắc này. Ta sẽ không về Yên Quốc, ta đời này không muốn gặp lại hắn ta nữa. Không thể quay về nữa rồi, Tam ca ca, hắn ta không còn là Ôn Tư Hòa nữa. Cái C, H, E, T của phụ thân là do hắn ta gây ra, hắn ta không còn là người Ôn gia nữa. Ôn Tư Lai sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đầy khó tin. Mà Ôn Hạ xuyên qua bờ vai rộng của hắn, nhìn thấy Kỳ Diên đang được Hồ Thuận dìu đi tới. Hắn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh nhất, cánh tay, vai quấn đầy băng gạc. Ánh mắt hắn chấn động, phẫn nộ, tràn đầy sát khí lạnh lẽo, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ nhìn nàng thật sâu. Cách chương.